tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 38, đêm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim cô quặn đau, cảm tưởng như nó đã bị bóp nát, bị xé nát thành trăm mảnh bởi chính người mà cô yêu thương như Tăng Dê La chết lặng trong lòng, nước mắt chảy thành dòng, lăn dài xuống hai gò má, ướt đẫm khuôn mặt mang nét đẹp sắc sảo. Cô khóc nấc lên một tiếng thật đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên. Bàn tay cũng run rẩy đặt lên cánh cửa, bất giác đẩy ra, một chân đã bước ra ngoài nhưng Angela vẫn cố nán lại một lúc, đầu hơi ngoái về phía anh. Sắc mặt anh vẫn như vậy, lạnh lùng, vô tình, nhẫn tâm. Cô sụt một tiếng, mái tóc dài xoăn ombre tím hồng rủ xuống che đi nửa khuôn mặt đang ướt đẫm nước mắt ấy, lạnh lùng bước ra khỏi xe, tay đóng sập cửa vào thật mạnh rồi bỏ đi. Victor ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, nhắm hờ mắt vào thở dài một tiếng, bàn tay to lớn của anh giơ lên và vuốt mặt một cái. Chốc chốc lại nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, hình ảnh cô gái với mái tóc ombre tím hồng đi chập chững từng bước trên vỉa hè, vai cô rung lên theo từng tiếng khóc. Cô sải bước trên con đường dài ấy, từng bước đi đầy mệt nhọc là một tiếng khóc nấc vang lên, đã cách xa khỏi chiếc Mercedes màu bạc ấy, cô mới mở miệng và khóc thật to. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt ấy, tiếng cô gào khóc trong màn đêm thật đau đớn, mọi thứ như đổ sập hết. Một tay cô đặt lên trên ngực trái mà đôi mắt nhắm nghiền lại, ép cho nước mắt chảy ra ngày một nhiều. Angela hét lên trong đau thương, niềm tuyệt vọng, liền quỵ người xuống trên vỉa hè. Chồng cô lúc này, có lẽ là đáng thương nhất. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng mắc phải sai lầm, nhưng sai lầm lớn nhất của một đời người là yêu sai người, và dành cho người đó quá nhiều tình cảm. Cái cách mà Victor nhìn người phụ nữ ấy qua gương chiếu hậu thật khó tả, nó bí hiểm mà đầy ẩn ý, nhưng sắc mặt lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ đánh xe vào trong gara của ngôi biệt thự. Victor cất xe rồi bước vòng về phía cửa trước. Cánh cửa được mở ra, một không khí ấm áp vô cùng bao trùm cả căn nhà, Victor cất giày vào tủ rồi bước vào trong. Anh cởi chiếc áo vest ra, tay còn lại cởi chiếc cúc áo thứ hai làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ của anh. Cả căn nhà tối om, chỉ có mỗi đèn phòng bếp mở nên Victor đã bước vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Victor chỉ còn biết đứng tựa lưng vào thành cửa phòng bếp và nhìn nó chằm chằm. Irena bận trên người một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt ngắn cỗn cỡn. Cô cúi người xuống và tìm đồ trong tủ lạnh, dường như cô đang chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh. Victor nhìn cô không rời mắt rồi lặng lẽ rút chiếc điện thoại ra từ trong túi quần, bấm số gọi tới cho những thành viên còn lại của Unknown. Sáng mai tôi sẽ tới sau, giờ thì nghỉ đi. Giọng anh cất lên trầm ấm nhưng mang vẻ nghiêm nghị và ra lệnh. Khi nghe thấy, Irena giật mình ngẩng mặt lên, ngoái đầu về phía sau và nhìn thấy Victor đứng đó, cô cầm túi táo từ trong tủ lạnh ra rồi đặt lên bàn. Em tưởng anh tới chỗ họ. Giọng cô cất lên đầy vẻ ngạc nhiên và tò mò. Victor nhìn cô không rời mắt, ánh mắt ấy giống như chuẩn bị tham gia vào chiến trường, liền lặng lẽ bước tới sau lưng cô. Em đang làm gì đây? Tiếng Anh thì thầm hỏi nhỏ sau lưng cô. Irena quay mặt về phía bàn bếp, tay bỏ từng quả táo từ túi ra và đặt lên bàn bếp. Em chuẩn bị bữa đêm cho anh, sợ anh về khuya sẽ đói. Cô đáp trả nhẹ nhàng, miệng cười nhẹ như thường ngày. Ý tôi là em mặc thế này là có ý gì? Tôi cũng là đàn ông đấy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Victor cúi xuống và thở một giọng hết sức quyến rũ vào tai cô. Irena bất giác lạnh sống lưng, nổi hết da gà lên, miệng ấp úng đánh trống lảng. À, anh có muốn ăn luôn không? Chờ em chút, sẽ nhanh thôi. Giọng cô gái run run, tay chân luống cuống, liền bước sang một bên để tránh anh. Tuy nhiên Victor đã dùng hai tay và giữ lấy eo cô thật chặt khiến cô không thể di chuyển. Anh thở thật nhẹ một hơi ấm nóng vào cổ cô rồi mấp máy miệng. Ăn em có được không? Ngữ điệu quyến rũ, khiêu khích của anh chưa gì đã khiến cô nóng hết cả người lên. Bất chợt anh hôn vào cổ cô, rồi cắn mút thật mạnh tạo thành một vết bầm tím trên khoang cổ trắng nõn của cô. Irena ngửa cổ lên, mắt nhắm hờ lại, một tay cô đặt lên má anh như cố gắng ngăn lại. Nhưng Victor chẳng thèm bận tâm, dục vọng như đang điều phối cơ thể, suy nghĩ và hành động của anh lập tức lè lưỡi và liếm lên cổ cô khiến Irena rùng mình và khẽ rên nhẹ một tiếng. Hai tay anh từ từ mò mẫm lên phía trên, tóm gọn hai bầu ngực căng tròn, nhỏ nhắn của cô. Vì cô không mặc áo ngực nên anh có thể dễ dàng nắn bóp nó tùy thích, còn mân mê đầu ngực cô khiến cho đầu óc của cô gái như trở nên tê dại, liền giơ một tay mà đặt lên trên bàn tay anh. Victor. Khoan đã, cô cất tiếng nói thò thẻ hòa lẫn với tiếng thở. Bất chợt Victor xoay người cô lại, mặt đối mặt cô ngước đôi mắt xanh biếc ấy lên nhìn anh, đôi má bỗng ửng đỏ khi bắt gặp đôi mắt nâu sẫm của một con dã thú như muốn ăn thịt cô ấy. Anh lập tức cúi xuống và khóa môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của cô, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau như tạo thêm cảm giác kích thích. Hai tay anh sờ soạng, nắn bóp hai bầu ngực của cô, Victor người hơi cúi, đầu gối của anh xen vào giữa háng cô chạm vào vùng nhạy cảm khiến cô càng thêm ngại ngùng. Hai bàn tay nhỏ bé của cô chống vào ngực anh như có ý muốn đẩy ra nhưng không thể, ngược lại còn tăng thêm hứng thú của anh khi cô cứ phản kháng như vậy. Dục vọng như dâng trào thêm nữa, Victor gạt hết những đồ đang đặt trên mặt bàn sang một bên, rồi nâng eo cô lên và đặt cô ngồi lên chiếc bàn bếp, sau đó vẫn tiếp tục hôn cô một cách mãnh liệt, tay sờ mó phía đùi cô, dây áo cô vì bị anh làm cho xộc xệch mà lệch sang một bên. Bất giác cô dùng hết sức bình sinh mà đặt tay lên vai anh, cản trở sự ham muốn tột độ của con thú dữ đang sắp nhào ra từ bên trong Victor. Anh ngước đôi mắt điên dại ấy lên nhìn cô, Irina nhìn anh mà mồ hôi tuôn nhễ nhại, cô thở từng hơi khó nhọc, hai má đỏ ửng, tay khẽ kéo chiếc dây áo bị trễ khỏi vai lên. Hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy má anh mà nâng lên, hai tay anh chống xuống bàn cạnh hai bên hông cô. Đôi mắt màu xanh dương của cô lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm của anh, nó nhẹ nhàng và dịu hiền vô cùng, Victor có thể thấy một mặt biển tĩnh lặng đằng sau cái nhìn ấy. Bất chợt cô vòng tay ra sau cổ anh, ngả người về phía trước tựa cằm vào vai anh mà ôm chầm một cái, Victor ngạc nhiên nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, khẽ liếc nhẹ nhìn cô. Hôm nay không được đâu, em hơi mệt, Irina nhẹ nhàng thò thẻ vào tay anh, em đang kìm hãm tôi, anh lạnh lùng cất giọng hỏi. Cô buông anh ra, hai tay lại ôm lấy má chủ động hôn nhẹ lên môi anh thật nhẹ nhàng, rồi nở nụ cười trừ. Để hôm khác nha, Irina mạnh dạn chủ động nói vậy. Victor trùng mắt xuống, ánh mắt trở nên sắc bén và dường như anh sắp nổi giận. Em là người bắt đầu trước giờ lại muốn mặc cả sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng anh cất lên với ngữ điệu lạnh lùng, vô tình khiến Irina cảm thấy sợ hãi. Victor, cô ngập ngừng nhìn anh, sắc mặt biểu lộ chút bối rối. Không để cô lên tiếng, Victor liền tức giận và đứng phắt dậy, quay lưng bước mạnh về phía tủ đựng thuốc đặt phía ngoài phòng khách. Irina ngơ ngác nhớn cổ lên cố nhìn anh làm gì ngoài đó nhưng không thể thấy rõ, liền nhảy xuống khỏi bàn bếp chân bước từ từ ra phía anh. Victor tìm lục thứ gì đó trong tủ đồ dường như rất gấp gáp, rồi hành động của anh như khựng lại khi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ trên tay, mặt nheo lại như đọc gì đó. Victor, anh làm gì thế? Irina ngơ ngác hỏi nhỏ. Nhưng không hề đáp trả bằng lời nói, Victor dùng hành động làm thay. Anh liền đứng bật dậy, tay mở lọ thuốc và lấy ra vài viên rồi vứt lọ xuống đất, đồng thời trở vào bếp thật nhanh, khi ra cầm theo một cốc nước. Irina ngạc nhiên nhìn anh mạnh bạo bước tới chỗ mình, miệng lắp bắp không thành lời. Bất chợt, Victor nhét những viên thuốc kia vào miệng cô thật mạnh bạo, Irina mắt nhắm mắt mở nhìn anh, khuôn mặt nhăn nhó khi bị anh đối xử vô cùng mạnh bạo như vậy. Lập tức anh kề cốc nước vào môi cô và bắt cô uống, hành động mang tính chất bắt ép nên Irina cố kháng cự lại, miệng chỉ biết kêu ư ư nhưng anh vẫn làm cho tới cùng. Irina nuốt chúng xuống bụng rồi ho sặc sụa, khi ấy Victor mới tha cho cô, lúc này sắc mặt của anh vẫn không chút biểu cảm nào, tuy nhiên đôi mày hơi trao lại, có lẽ vẫn còn giận. Cô dùng tay gạt nước chảy dưới cằm đi rồi ngẩng mặt nhìn anh, bất ngờ anh xông tới và giữ chặt hai tay cô, liền hôn cô thật mạnh bạo như muốn bịt cái miệng nhỏ ấy lại. Một tay anh mò xuống vùng con gái của cô mà sờ soạng bên ngoài. Irina ngạc nhiên mở to mắt, hai tay cô vung vẩy nhưng càng bị anh nắm chặt lại rất đau, tay kia của anh xâm nhập vào sâu hơn, liền cho hẳn vào trong chiếc quần lót của người con gái. Các ngón tay của anh thọc sâu vào trong cô, lúc này cô đã ướt lắm rồi nhưng vẫn ra sức chống cự, điều đó lại càng khiến anh càng thêm hứng thú. Anh thọc vào rất sâu và nhanh tạo nên những âm thanh dâm dục, hai bên đùi cô co nhẹ vào rồi khẽ run lên, cô rên lên một tiếng, một thứ nước chảy nhẹ xuống mặt sàn gỗ phòng khách, tay anh cũng dừng lại, Irina vì kiệt sức không còn sức đứng nữa nên liền quỳ gục xuống. Victor quỳ xuống theo cô, rồi đặt cô nằm ngả người xuống đất, tay loay hoay cởi chiếc thắt lưng ra rồi kéo khóa quần, lôi vật đang cương cứng, nóng hổi ấy ra ngoài. Irina liếc mắt xuống nhìn, chân cô dạng sang hai bên người anh, Victor đang vén chiếc quần lót của cô sang một bên, để lộ cửa mình đang ẩm ướt vô cùng, anh dùng vật của mình mà chà sát mớn trớn bên ngoài khiến cô càng thêm ngại ngùng. Tay cô che lên miệng, một tay thì để xuông che đi phần nhạy cảm, má cô đỏ ửng lên, nói ngập ngừng mà nhỏ nhẹ. Victor, không, nhưng trái ngược với hành động của cô, Victor lại cư xử vô cùng thô bạo, liền gạt tay cô ra rồi đút mạnh nó vào trong khiến cô hét lên một tiếng thật to, tay anh vòng lên trước kéo chiếc váy xuống làm lộ hai bầu ngực căng tròn của cô, nắn bóp mạnh bạo. Từng lần nhấp của anh là một lần cô rên lên trong đau đớn, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, Victor không thể nào kiềm chế thêm. Sướng không, anh cười khẩy trêu ngươi cô. Irena không hề trả lời anh, miệng vẫn rên từng tiếng thật kích thích. Cô có thể dễ dàng cảm nhận được thằng nhỏ của anh đang đâm thật sâu vào trong cô, và nó đang dần to lên nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi trên người anh và cô tuôn ra nhễ nhại ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh, như chưa đạt được thỏa mãn, Victor liền nhấc một chân cô và đặt lên vai mình, khiến cho vật ấy cái đâm vào sâu hơn. Như không thể kiềm chế thứ to lớn ấm nóng đó của anh cùng với kỹ thuật điêu luyện ấy đã hoàn toàn mang lại cho cô khoái cảm. Nữa, nữa đi, sướng quá, Irena ngập ngừng thốt lên cùng với những tiếng thở dốc. Từng tiếng thở dốc và những âm thanh dâm dục ấy phủ khắp căn phòng, nhiệt độ tăng lên một cách đáng kể. Victor kéo cô ngồi dậy, chân anh duỗi thẳng về phía trước, một chân hơi co lại, tay chống ngực phía sau lưng. Irena tựa cằm vào vai anh, hai tay choàng qua cổ anh mà ôm chầm lấy, hai chân quắp chặt vào người anh, Victor cũng vì vậy mà vòng một tay ôm lấy eo cô. Anh di chuyển hông một cách điệu nghệ và khá mạnh bạo, ở tư thế này, vật đó vào rất sâu trong cô, lúc này đã chạm tới tử cung. A hát, sâu quá, Irena liên tục rên rỉ bên tai anh. Ngồi ở tư thế này, Irena có thể cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh rõ nhất, có lẽ cô đã nghiện nó từ lâu. Cô ôm chầm lấy anh, dễ dàng nghe thấy những tiếng thở dốc của anh, tuy nhỏ nhưng cũng thật kích thích đối với cô. Bất chợt cô nhìn thấy một lọ thuốc được vứt nằm lăn lóc dưới đất ngay sau lưng anh, cô nheo mắt lại, là lọ thuốc ban nãy anh cho cô uống, trên đó có chữ. Thuốc tránh thai, bên trong cô rất khít, nó như muốn vắt kiệt mọi thứ từ thằng nhỏ của anh, Victor như không thể chịu đựng thêm, bất giác di chuyển hông thật nhanh, đâm liên hồi vào trong cô, đôi mày nhíu lại. Tôi ra đây, anh thốt lên khe khẽ, rồi lập tức một dòng ấm nóng được bắn thẳng vào trong cô, nhiều tới mức tràn cả ra ngoài. Irena mở to mắt, hai tay bấu chặt lấy lưng áo, răng cắn nhẹ vào vai áo anh mà rên nhẹ. Victor ngồi thờ từng tiếng, sau cuộc vui, Irena khẽ thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh những từ ngữ như khiêu khích anh. Anh đúng là hư mà, em cũng có khác gì đâu, anh đáp trả một cách thản nhiên. Hai con người ấy đã ngồi quấn lấy nhau một lúc tưởng như đã hết nhưng cuộc vui vẫn được tiếp tục ngay sau đó. Cách chương.